Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328. Chương 328. Hắn cùng các ngươi không đồng dạng. Ba canh, nhìn thấy Hoa U Nguyệt trên mặt biến hóa, Ninh Vô Huyết trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, nhìn xem Hoa U Nguyệt, không nói gì thêm. Hoa U Nguyệt thần sắc càng phát ra bình tĩnh trở lại. Thế nhưng là liền liền bên cạnh Mặc Tuyết Linh đều có thể cảm giác được. Hoa U Nguyệt trên thân thế mà tản ra một cỗ nhàn nhạt sát cơ. Ninh Vô Huyết, lần trước một trận chiến, không có thể lấy tính mạng ngươi, ngươi tốt nhất đừng làm ẩu. Ninh Vô Huyết toàn thân chấn động, dường như khó có thể tin. Nhìn xem Hoa U Nguyệt một mặt kinh ngạc, ngươi muốn giết ta? Hoa U Nguyệt không nói gì thêm, quay người nhìn thoáng qua trong đám người buồn bực ngán ngẩm Dương Chân. Trên mặt hiện lên mỉm cười, nói ra, hắn cùng các ngươi không đồng dạng. Ninh Vô Huyết vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Hoa U Nguyệt. Trên mặt hốt nhiên nhưng tách ra một cái sán lạn giống như là một đóa cúc hoa đồng dạng dáng tươi. Cười, ngươi cũng cùng những người khác không đồng dạng, là ta gặp qua xuất sắc nhất nữ tử. Có 102, thế mà trong thời gian ngắn ngủi như thế đem tu vi tăng lên tới thần du trung kỳ. Chỉ sợ cho ngươi thêm một đoạn thời gian, ngươi liền muốn siêu việt ta. Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra, siêu việt ngươi không phải mục tiêu của ta. Cái kia mục tiêu của ngươi là cái gì? Ninh Vô Huyết kinh ngạc hỏi, mục tiêu của ta là chớ bị hắn rơi xuống quá xa. Hoa U Nguyệt thần sắc thản nhiên nói, nghe được chung quanh tất cả mọi người là sững sờ, bao quát Mặc Trì Phong cùng Bắc Cô Viện tất cả cường giả ở bên trong. Liền liền mấy cái độ kiếp kỳ cường giả đều là kinh ngạc nhìn về phía Dương Chân. Ninh Vô Huyết bỗng nhiên cười ha ha, nhìn xem Dương Chân nói ra, ta không hiểu, hắn chẳng qua là một cái luyện hư kỳ tu sĩ mà thôi. Liền tiến vào Bắc Cô Viện tư cách đều không có, ngươi vì sao coi trọng hắn như vậy? Mặc Tuyết Linh nghe vậy ngẩng đầu nhìn một chút Ninh Vô Huyết, trên mặt hiện lên thần sắc thất vọng. Đến Linh Học Cung trước đó, các nàng đã từng cùng Ninh Vô Huyết từng có gặp mặt một lần. Bắt đầu thấy phía dưới, Ninh Vô Huyết đối Hoa U Nguyệt kinh động như gặp thiên nhân, muốn kết bạn một phen. Không nghĩ hai người vậy mà một lời không hợp ra tay đánh nhau. Mặc dù chỉ là vừa chạm liền tách ra, giữa hai người chiến ý lại hoàn toàn bạo phát đi ra, không có phân ra thắng bại. Bây giờ Ninh Vô Huyết tựa hồ không hề từ bỏ, càng là giận chó đánh mèo đến Dương Chân. Theo cái nhìn của Mặc Tuyết Linh là Dương Chân thật sự là quá mức vô tội, mà Ninh Vô Huyết đối Dương Chân khinh thị cũng làm cho Mặc Tuyết Linh đối Ninh Vô Huyết có chút thất vọng. Tựa như là Hoa U Nguyệt trong miệng nói, Dương Chân người này cùng Ninh Vô Huyết dạng này kỳ tài ngút trời thật không đồng dạng. Trọng yếu nhất chính là bàn về thiên phú, liền liền Mặc Tuyết Linh đều chưa từng thấy qua mạnh hơn Dương Chân. Chỉ là Dương Chân người này tựa hồ đối với tu luyện quá không lên tâm. Cái này khiến Mặc Tuyết Linh rất là kinh ngạc. Nếu như Dương Chân nhất tâm hướng đạo mà nói, liền liền Mặc Tuyết Linh đều không tưởng tượng ra được Dương Chân sẽ là như thế nào kinh tài tuyệt thế. Người tốt nhất đừng xem thường hắn, nếu không người sẽ rất khó coi. Ninh Vô Huyết một mặt quỷ dị nhìn xem Mặc Tuyết Linh, trầm giọng nói ra, liền liền ngươi cũng như vậy xem trọng hắn. Các ngươi quả nhiên là quen biết cũ. Nói đến đây, Ninh Vô Huyết bỗng nhiên cười một tiếng dài, quay người nhìn nói với Hoa U Nguyệt, ngươi không nên như vậy rơi ta Ninh Vô Huyết mặt mũi. Ta Ninh Vô Huyết cho tới bây giờ đối chưa từng đối một người chịu phục qua. Hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn Dương Đỉnh Thiên đến cùng có tài đức gì, để các ngươi hai cái đều coi trọng như thế. Nói xong, Ninh Vô Huyết cười ha ha, trong đám người đi ra, đối với chủ vị lão cung chủ nói ra: "Lão cung chủ, tại hạ Ninh Vô Khuyết, có thi lễ vật đem tặng." Nghe được Ninh Vô Khuyết mà nói, tất cả mọi người hít vào một hơi, tất cả đều đem ánh mắt rơi vào Ninh Vô Khuyết trên thân. Không nghĩ tới là Bắc Cô Viện Ninh Vô Khuyết, hắn vậy mà hiện tại liền đi ra. Ninh Vô Khuyết văn thao vũ lược, nghe nói vừa mới gia nhập Bắc Cô Viện thời điểm, liền đạt được phu tử chân truyền, bây giờ đã một cước bước vào độ kiếp kỳ. Nghe nói một khi hắn đột phá độ kiếp, sẽ đạt được phu tử tự mình hộ pháp. Cái gì? Trong đám người chấn kinh một mảnh, khó có thể tin nhìn trước mắt cái này tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu người trẻ tuổi. Hãi nhiên nói ra, lại có thể để phu tử tự mình hộ pháp. Chẳng lẽ phải đối mặt thiên kiếp cũng không phải là phổ thông thiên kiếp? Vậy liền không được biết rồi. Tóm lại bây giờ Ninh Vô Khuyết đều đã đứng ra, chắc hẳn tiếp xuống không người lại trước người tặng quà. Vì cái gì? Có người không hiểu hỏi. Cái này còn phải nói sao? Ninh Vô Khuyết đại biểu Bắc Cô Viện, hắn lấy ra đồ vật, há có thể có người có thể so xuống dưới? Tê, kinh khủng như vậy. Ngoặc kép, một đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều duỗi cổ nhìn xem Ninh Vô Khuyết. Mà Ninh Vô Khuyết một thân một mình đứng ở trong đám người ở giữa, không có chút nào khiếp ý, tương phản hăng hái, trong tay quạt lông nhẹ nhàng kích động, trước người vù vù âm thanh bên trong, một bộ cổ đồ lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cổ đồ sinh động như thật, chậm rãi triển khai phía dưới, một cỗ phong cách cổ xưa khí tức đập vào mặt, trên đó tài khí tung hoành. Vô số thiên địa minh văn chiếu sáng rạng rỡ, sặc sỡ lóa mắt phía dưới, nhìn đám người nhao nhao chấn kinh lên tiếng. Cái này, đây là, lão công chủ bỗng nhiên đứng dậy, vậy mà kìm lòng không được đi về phía trước hai bước. Thần sắc kích động nói, đây là bán sơn đồ, lại là bán sơn đồ, không nghĩ tới a, lão thái bà sinh thời lại có thể thấy bán sơn đồ phong thái. Cái gì? Tất cả mọi người toàn thân rung mạnh, một mặt khó có thể tin nhìn xem Ninh Vô Khuyết. Chẳng ai ngờ rằng Ninh Vô Khuyết muốn tặng lễ vật lại là bán sơn đồ. Bán sơn đồ là vật gì? Vì sao tại hạ có thể cảm giác được một trận áp lực lớn lao? Có người không hiểu hướng về chung quanh hỏi. Chung quanh lập tức có người làm ra giải thích, nói ra, trong truyền thuyết bán sơn đồ là thời kỳ thượng tuyên bí bảo, mà lại là tự nhiên mà thành, nghe nói chỉ có trong truyền thuyết vạn năm chưa từng hiện thế sơn hà đồ có thể hơn một chút. Bên cạnh một cái độ kiếp kỳ cường giả nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra, bán sơn đồ xuất hiện, lại không núi, ý gì? Dương Chân tiến đến độ kiếp kỳ này cường giả trước mặt, tò mò hỏi, nghe rất bá đạo a. Độ kiếp kỳ này cường giả nhìn Dương Chân một chút, cũng không thấy không tầm thường Dương Chân cái này đầu bếp ăn mặc luyện hư kỳ tu sĩ. Gật đầu giải thích nói ra, bán sơn đồ ẩn chứa trong đó đại sơn minh văn, có thể ở giữa không trung ngưng tụ ra đại sơn tấn công địch, thập phần cường đại. Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ, a vừa nói, chỉ là khá là đáng tiếc a, bán sơn đồ này tựa như là tàn phá. Cái gì? Độ kiếp kỳ cường giả nghe vậy sầm mặt lại, nói ra, đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ, Bắc Cô Viện sao lại xuất ra tàn phá đồ vật đến chút. Độ kiếp kỳ cường giả lời còn chưa nói hết, liền nghe đến già cung chủ bỗng nhiên thở dài một tiếng. Run run rẩy rẩy nói, chỉ là đáng tiếc a, bán sơn đồ này là tàn phá, nếu như lão thái bà không có nhìn lầm, đây chỉ là một nửa bán sơn đồ a. Ninh Vô Khuyết vừa cười vừa nói, lão công chủ hảo nhãn lực, tại hạ ngẫu nhiên lấy được thời điểm, đều chưa từng nhìn ra, tại phu tử dạy bảo dưới, mới biết được cái này cũng chỉ là một nửa cũng không sai. Một nửa cũng không sai. Lão công chủ cười ha hả nhìn xem Ninh Vô Huyết, đầy cõi lòng vui mừng nói ra: "Ninh tiểu hữu có lòng, lão thái bà rất là ưa thích bán sơn đồ này, ngày khác chắc chắn thâm tạ." Ninh Vô Huyết khiêm tốn cười một tiếng, nói ra: "Lão công chủ khách khí, làm nghe lão công chủ yêu thích mặc bảo, không khỏi bán sơn đồ này tại vãn bối trong tay bị long đong. Lúc này mới hữu tâm tặng cùng lão công chủ, không dám cầu báo." "Tốt, tốt, rất tốt." Lão công chủ cười ha hả gật đầu, tựa hồ càng xem Ninh Vô Huyết càng là hài lòng. Hôm nay sợ lại không vật có thể làm cho lão thái bà kích động như thế. Nghe được lời này, đám người hít vào một hơi, sắc mặt kinh nghi bất định nhìn xem Ninh Vô Huyết. Lão công chủ lời vừa nói ra, hôm nay hạ lễ thuộc về Ninh Vô Huyết nhất là chú mục. Nhưng mà để đám người kinh ngạc là, Ninh Vô Huyết tại trước mắt bao người, vậy mà lắc đầu, đối với lão công chủ nói ra: "Lão công chủ, bán sơn đồ tuy tốt, có thể cuối cùng là phế phẩm. Hôm nay mọi người ở đây bên trong, có một người có thể có được Mặc Trì Phong truyền nhân Mặc Linh Nữ cùng nghịch thiên cải mệnh hoa. Linh Nữ hai nữ đồng thời yêu ái, nói không chừng trên người hắn có tốt hơn lễ vật muốn tặng cùng lão công chủ." Oanh, nghe được Ninh Vô Huyết mà nói, ở đây tất cả mọi người chấn kinh, một mặt khó có thể tin đánh giá chung quanh, muốn tìm Ninh Vô Huyết trong miệng cái kia có thể đồng thời đạt được hai cái linh nữ yêu ái người. Lão công chủ thần sắc chấn động, kinh ngạc hỏi: "Lại có việc này, này là người phương nào?" Ninh Vô Huyết đem ánh mắt rơi vào Dương Chân trên người thời điểm, tất cả mọi người một mặt mộng bức, chính là Dương Chân cũng ngay tại đánh giá chung quanh, giống như Ninh Vô Huyết nói người kia không phải hắn như vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kinh ngạc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.